em vào đại học, đến trọ ở xóm tôi, đường ra vô một lối, xa lạ rồi lại quen. Lòng yêu từ bao giờ, xuân ngời ánh trăng thơ, đàn tôi buông cung nhớ, đưa cuộc tình vào mơ. Thời gian như đưa nỗi áo sinh viên gửi lại, ra trường thay áo mới, màu áo vương bụi đời. Tình yêu chưa lên ngôi, em đã bỏ đi rồi, bỏ quên cuộc tình tôi. Bây giờ ôm chuyện cũ, tiếc khoai giấc mộng đầu. Thời gian đưa tiếp nối, đưa em về nơi đâu. Thời gian như đưa nỗi áo sinh viên gửi lại, ra trường thay áo mới, màu áo vương bụi đời. Tình yêu chưa lên ngôi, em đã bỏ đi rồi, bỏ quên cuộc tình tôi. Thời gian như đưa nỗi áo sinh viên gửi lại, ra trường thay áo mới, màu áo vương bụi đời. Tình yêu chưa lên ngôi, em đã bỏ đi rồi, bỏ quên cuộc tình tôi. Bây giờ ôm chuyện cũ, tiếc khoai giấc mộng đầu. Thời gian đưa tiếp nối, đưa em về nơi đâu.